Bệnh tình yêu. Chương 40. Khi Phương Nam phát hiện ra ung thư dạ dày, tình hình chưa đến nỗi tệ lắm, anh Kiều đích thân phẫu thuật, vô cùng thành công. Thời gian đó, ông xã Tiền Á Quân của Phương Nam vẫn còn rất chu đáo, thường đến chăm sóc cô ấy. Nhưng sau khi phẫu thuật xuất viện, hồi phục không được lý tưởng lắm, không hiểu tại sao lại bị viêm màng bụng. Phương Nam bị sốt nhẹ, phải quay lại nhập viện, tỏ ra không nhẫn nại lắm, rất nôn nóng. Tiền Á Quân cũng không thường xuyên đến chăm sóc cô, thuê một người giúp việc chăm sóc cho Phương Nam. Phương Nam lại có nhiều điều không vừa lòng với giúp việc, được mấy ngày thì giúp việc xin nghỉ, phần lớn thời gian chỉ có một mình Phương Nam trong bệnh viện. Có một lần anh Kiều hỏi cô ấy sao không nhờ cha mẹ đến chăm sóc. Phương Nam lườm mắt, họ mà đến đây, chưa biết ai phải chăm sóc ai. Sau đó, anh Kiều phát hiện, Phương Nam không hiểu vô tình hay cố ý cứ tìm anh ấy nói chuyện. Anh Kiều là một người rất thân thiện, hơn nữa trước đây anh và Phương Nam đã quen biết với nhau, nên không ngại ngùng nói chuyện với nhau dăm ba câu. Nhưng dần dần anh phát hiện ra, không hiểu vô tình hay cố ý, chủ đề nói chuyện của Phương Nam luôn xoay quanh Lăng Lệ, đặc biệt có một lần Phương Nam nói rằng, hay ngày nào cô ấy và anh hẹn Lăng Lệ đi ăn cơm, anh Kiều vội vàng né tránh câu hỏi đó, trong lòng lại bắt đầu cảnh giác với Phương Nam, tìm cách trốn tránh. Đương nhiên, việc đó không đồng nghĩa với việc anh lơ là trong việc điều trị cho Phương Nam, trên thực tế, anh đã lo lắng rất nhiều cho Phương Nam. Nhưng mà bản thân Phương Nam không chịu phối hợp. Cô ấy vốn không phải là dạng người dễ bảo, bắt cô ấy ăn ít lại để giảm béo, may ra cô ấy còn bền lòng một chút, nhưng nói cô ấy sống chung với bệnh tật, tu tâm dưỡng tính, cô ấy sẽ không kiên cường. Trước đây khi Phương Nam chưa ly hôn, anh chồng Lăng Lệ được coi là người đàn ông của gia đình, thời gian đi làm, nghỉ ngơi ổn định, kiên trì tập luyện, cũng rất chú ý đến việc ăn uống. Phương Nam có sống tùy hứng như thế nào thì ở cùng với anh, không thể không điều chỉnh một chút. Tiền Á Quân lại không như thế, bình thường ăn chơi đàn đúng quen rồi, Phương Nam ăn chơi theo anh ta, tha hồ sống buông thả, hút thuốc không ngừng nghỉ, ăn ngủ không theo giờ giấc nào cả. Cô vốn dĩ đã lớn hơn Tiền Á Quân mấy tuổi, sức đàn bà đâu có bền bỉ như đàn ông, chẳng mấy chốc chịu đựng không nổi. Nhưng mà thói quen xấu một khi đã hình thành, muốn sửa lại đâu dễ dàng gì. Sau khi xuất viện, về nhà vẫn sống vô tổ chức, ăn uống thanh đạm mấy ngày đã chịu đựng không nổi, lại bắt đầu rượu chè, tính khí trở lại như trước đây, ăn uống linh tinh. Hơn nữa, Tiền Á Quân mặc dù là một người chịu ăn chơi, nhưng nếu như cứ ru rú ở trong nhà, ở bên cạnh người bệnh, chăm sóc người bệnh, thực sự anh ta không làm được. Đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng. Phương Nam bị bệnh nên chẳng mấy hứng thú với chuyện ấy, không thỏa mãn được anh ta, chẳng bao lâu đã cặp kè ngay với người khác. Trong thời gian Phương Nam nhập viện lại, có một lần cãi nhau ầm ĩ với Tiền Á Quân, cả khoa tiêu hóa đều biết, Phương Nam giận đến nỗi ngồi khóc một mình trong phòng bệnh, y tá người bệnh cùng phòng có lòng tốt an ủi cô, dù sao cũng để cho qua thời gian hóa trị đã, những việc khác từ từ hẳn tính, ai nào ngờ, càng khuyên cô càng khóc dữ dội hơn. Anh Kiều nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, anh ấy nhất quyết sẽ không kể tình hình của Phương Nam cho Lăng Lệ nghe. Ngày ấy Phương Nam ngoại tình, cắm sừng Lăng Lệ, hầu hết những người làm trong bệnh viện đều biết. Hôn nhân của Lăng Lệ và Phương Nam, cái lần Phương Nam cứ nằng nặc đòi bỏ đi đứa con, đã bắt đầu có rạn nứt, sở dĩ kéo dài được cuộc hôn nhân này, đó là do Lăng Lệ biết kiềm chế tình cảm, điều này, trong lòng người nào cũng hiểu hết. Sau khi Lăng Lệ và Phương Nam ly hôn, bây giờ đã tìm được hạnh phúc của mình, sống rất vui vẻ, mọi người đều mong anh được hạnh phúc. Trên thế giới này không có thuốc hối hận để uống, anh Kiều và những người khác đều tự hiểu với nhau, việc của Phương Nam, trước mặt Lăng Lệ không hé nửa lời. Rất nhiều lần, anh Kiều cảm nhận được, Phương Nam muốn tìm Lăng Lệ, nhưng anh sau khi suy tính thiệt hơn thì giả vờ như câm như điếc, cứ nói anh ấy lạnh lùng cũng được, hay là gì gì đó cũng không sao. Hạ quyết tâm coi như không biết. Phương Nam xuất viện lần thứ hai chẳng bao lâu thì bước vào thời kỳ hóa trị, phản ứng của cô rất nghiêm trọng, mặc dù tóc tai không rụng nhiều, nhưng nôn mửa rất dữ dội. Có một lần sau khi xạ trị, buổi tối nôn mửa lung tung, chịu đựng không nổi, Phương Nam thở dốc nói với y tá chăm sóc cô, tôi muốn anh Lệ, giúp tôi tìm phó chủ nhiệm Lăng ở khoa nội tiết đến đây. Phương Nam không biết rằng, người y tá này vừa mới ở khoa phụ sản chuyển sang đây. Ngày ấy khi Phương Nam phá thai, hôm đó cô ấy ở bên cạnh chăm sóc, đối với Phương Nam, cô y tá này không hề có chút cảm tình nào, cô sẽ không giúp Phương Nam tìm Lăng Lệ, quay về nói với đồng nghiệp đang trực ban. Muốn tìm tự đi mà tìm, mình có thân quen gì với phó chủ nhiệm Lăng đâu, cô thở dài, nhìn thì cũng thấy tội nghiệp, có điều, ngày xưa khi cô ta bắt nạt người khác thì sao? Cứ như thế, bản thân Phương Nam không biết phải mở miệng nói với Lăng Lệ như thế nào, hy vọng có người thì thầm to nhỏ, giúp mình chuyển lời, nhưng những người này lại tỏ ra quá, hiểu rõ ngọn ngành, không ai nói với Lăng Lệ một tiếng, cô như bị treo lơ lửng giữa không trung, không biết về đâu, chịu đựng một mình. Kể hết tình hình của Phương Nam cho Lăng Lệ nghe, anh Kiều như rút gan rút ruột, đáng lý ra, chuyện của Phương Nam, tôi không nên giấu anh, nhưng nói thật lòng, tôi không tin tưởng Phương Nam. Chúng ta quen biết nhau đã lâu, tôi tự thấy rằng tôi hiểu anh. Anh là người không muốn tranh giành gì với đời, chỉ mong mọi thứ được đơn giản. Bây giờ đây quan hệ giữa anh và Giảng Minh rất tốt, cũng đã tới giai đoạn bàn đến hôn nhân gia đình, tất cả chúng tôi đều thấy mừng thay cho anh. Không hẹn mà cùng tự hiểu với nhau, trước mặt anh không nhắc đến chuyện này, anh đừng trách bọn tôi nhé, ngừng một lát, anh Kiều nói, bất kể như thế nào, thằng em này cũng phải khuyên ông anh một câu, tránh xa được chừng nào hay chừng đó, không phải lòng dạ tôi độc ác, mà là bệnh tật như thế nào đi chăng nữa, cũng phải tự mình cố gắng lên. Nghe Lăng Lệ kể một thôi một hồi về chuyện của Phương Nam, Giảng Minh im lặng một lúc không nói gì. Lăng Lệ căng thẳng, thật đó, chỉ ôm một chút thôi. Còn lại chẳng có gì cả, anh đã vội vàng nhấn chuông gọi y tá rồi, em đừng giận, nếu không, anh quỳ lên tấm gỗ giặt chịu phạt với em. Giảng Minh lắc đầu, hài hước, cũng có chút oán hận, anh đừng nói xạo, trước đây em bắt anh quỳ lần nào chưa? Theo như lời của bác sĩ Kiều, là có ý gì? Phương Nam muốn quay về làm lành với anh sao? Lăng Lệ suy nghĩ, nói đúng lý ra thì khả năng rất thấp, bọn anh ở bên nhau, yêu nhau 2 năm. Kết hôn 6 năm, thời gian ở bên nhau là 8 năm, nếu như cô ấy cần anh thật, sẽ không làm ầm ĩ đến mức phải ly hôn, không phải vì cô ấy bị ung thư mà những mâu thuẫn tồn tại trước đây của bọn anh sẽ được giải quyết. Anh cảm thấy chính bởi vì cô ấy bị bệnh, yếu đuối, nên muốn có người ở bên cạnh chăm sóc. Công việc chăm sóc bệnh nhân, anh tương đối lành nghề, cô ấy chỉ có thể dựa vào anh. Đợi sau mấy tháng cô ấy hóa trị xong, sức khỏe hồi phục, tự nhiên sẽ không nhớ nổi anh là ai nữa đâu. Giảng Minh không chắc chắn, chỉ thế thôi sao? Anh cảm thấy không phải vì cô ấy bị bệnh, vậy cô ấy đã hiểu rồi sao? Hối hận rồi sao? Lăng Lệ cười, ung thư còn có công hiệu này nữa sao? Đa số mọi người sẽ không vì ung thư mà thay đổi. Phương Nam đơn giản chỉ là thần hồn nát thần tính. Hơn nữa, Tiền Á Quân tính tình vẫn trẻ con, không được chu đáo lắm, ham chơi. Cô ấy chỉ cảm thấy tư tưởng không hợp lắm mà thôi, đợi đến khi khỏi bệnh, cô ấy vẫn muốn Tiền Á Quân chơi với cô ấy ngay. Vậy anh định thế nào? Trong thời gian cô ấy hóa trị, anh đều ở bên cô ấy. Lăng Lệ ôm Giảng Minh chặt hơn một chút, anh nghe theo lời em. Giảng Minh vùng ra khỏi Lăng Lệ, ấm ức, cứ đẩy trách nhiệm lên người em thôi, xin anh đấy, đó là vợ cũ của anh. Liên quan gì đến em mà anh bắt em đưa ra ý kiến, cô thẳng thừng con người lại về phía mép giường, tiếp tục quay lưng lại với Lăng Lệ. Lời nói ấy, ý tứ rất rõ ràng, Lăng Lệ hiểu, nhích lại gần cô, hôn vào thái dương của cô, được rồi, em đừng giận, những việc em không thích thì anh không làm, ngủ thôi, giúp Giảng Minh đắp lại chăn, tắt đèn, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng lọt qua rèm cửa sổ một lúc, cảm thấy áy náy quá, có điều, anh chỉ được chọn một thôi, phải không nào? Quyết định rồi, cũng dần dần thả lỏng tâm trạng, mơ màng chìm vào giấc ngủ, lại bị tỉnh giấc bởi vì Giảng Minh cứ cựa quậy, quay tới quay lui suốt. Lật người qua, Giảng Minh trườn vào trong lòng anh, giọng nói nũng nịu, anh Lệ, phiền phức chết đi được. Sao thế, Lăng Lệ vẫn đang ngái ngủ, cũng biết rồi còn giả vờ hỏi, mơ thấy ác mộng sao? Giảng Minh bực mình, đúng thế, nằm mơ thấy ác mộng, phim dài tập của Nicaragua. Đọc hiểu rồi à, Lăng Lệ ngáp một cái, ôm chặt cô gái ở trong lòng, nằm mơ mà cũng có phụ đề sao. Giảng Minh bật cười khì khì, hai vai rung lên, anh thật vô vị. Lăng Lệ cười theo, cười một lúc, Giảng Minh nói, nếu như vứt Phương Nam đó không lo lắng gì, đoán rằng ban đêm chắc em không ngủ nổi, còn anh nếu như cứ nghĩ ngợi, trong lòng chắc cũng cảm thấy áy náy, được rồi, trong thời gian cô ấy hóa trị, anh qua đó với cô ấy một chút đi. Giảng Minh miệng thì nói người đàn ông của mình đi đi, thực ra vẫn phải thực hiện những điều khoản đơn giản sau đây: không được ôm, không được nắm tay, không được hôn nhau, không được xoa bóp, đưa cô ấy về nhà. Còn nữa, nếu như gặp chồng người ta phải cẩn thận một chút, những người sống trong tháp ngà có so sánh với người lăn lộn ngoài xã hội được không? Em sợ anh bị chồng người ta hiểu lầm là gã dê sồn vác dao ra chém thôi. Lăng Lệ đồng ý hết, cũng yêu cầu, để đề phòng xảy ra những việc ngoài ý muốn, em cũng phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra chứ nhỉ. Còn nữa, em đã xin ngày mốt nghỉ phép chưa? Chúng ta đi đăng ký kết hôn, để mọi người yên tâm. Giản Minh thì thầm, đáng nhẽ định dời lại vài ngày, bây giờ xem ra đừng kéo dài nữa, sáng mai đi ngay, em gọi điện xin nghỉ phép, anh cũng xin nghỉ phép cho em. Lăng Lệ đồng ý, yên tâm, công việc sáng mai anh nhờ anh Dương làm hộ anh. Giản Minh hít một hơi, rút đầu vào ngực Lăng Lệ, lắng nghe nhịp tim ổn định, tràn đầy sức lực của anh, vòng tay qua eo anh, Lăng Lệ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, đừng nghĩ ngợi nhiều, em phải tin anh. Giống như bây giờ anh ôm em ngủ có thoải mái không? Thấy Giản Minh gật đầu, Lăng Lệ ôm cô chặt hơn, thế em ngủ đi, có anh đây, thở dài thật khẽ, lần này lại hỏi thêm một câu thừa thải, Giản Minh, em yêu anh đúng không? Đúng thế, loại người này đã tuyệt chủng rồi, phải biết nâng niu quý trọng mới được, ngáp thêm một cái, anh cũng yêu em, đúng không? Đúng thế, mỗi ngày trước khi ngủ, người anh muốn nói chuyện nhất chính là em, muốn nghe được giọng nói em, cảm nhận hơi thở của em, còn nữa, ôm em giống như thế này. Giản Minh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Sáng sớm hôm nay khi Giản Minh tỉnh dậy, Lăng Lệ đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, xay nước đậu nành, làm bánh trứng, Đông Đông ngồi bên bàn ăn, có vẻ rất hạnh phúc, giọng nói lanh lảnh, con thích ăn bánh trứng nhất, phải ăn kèm với tương cà chua. Giản Minh cố ý giả vờ làm ra vẻ buồn nôn cho con trai thấy, cô ghét nhất là tương cà chua. Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt làm xấu của con trai, cô quay nhìn Lăng Lệ, thấy trong mắt anh vằn lên những tia máu đỏ, xót xa, chắc anh ngủ không ngon lắm phải không? Chợp mắt được một lát rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, anh đã xin nghỉ phép rồi, phép của em anh cũng xin xong rồi. Giản Minh trừng to đôi mắt, thái độ ấy nói rằng, đến phép của em mà cũng xin dùng, tiên sinh, anh muốn làm cái gì hả? Lăng Lệ rất nghiêm túc, giấy chứng nhận kết hôn, không được có bất kỳ sơ sót nào, lại kiểm tra ảnh thẻ của mình lần nữa, giấy tờ của anh đủ cả rồi, của em đâu? Nhìn vẻ căng thẳng của anh, Giản Minh nói ngay, bây giờ em đi chuẩn bị, đưa cả ảnh và giấy tờ của mình cho Lăng Lệ, tắm rửa xong, Giản Minh thay xong quần quay trở lại, Lăng Lệ đã bày thức ăn lên bàn, hai người ăn xong, đưa con đi học, rồi đi đăng ký. Cũng rất thuận lợi, đợi không bao lâu, đã làm xong thủ tục, nhân viên làm thủ tục lịch sự theo quy trình, chúc mừng chúc mừng. Lăng Lệ lấy trong túi sách của mình ra một hộp giấy rất đẹp đưa cho nhân viên đó, chân thành, chu đáo, cảm ơn, mời mọi người ăn kẹo. Giản Minh nhìn vào trong hộp giấy, sô-cô-la, một ít kẹo Lotte, còn có cả hạnh nhân, hạt dẻ, nhìn rất quen mắt, hình như đó là thực phẩm chuẩn bị cho con trai cất trong tủ lạnh đây mà, lúc này bị Lăng Lệ tận dụng hết rồi. Vẫn chưa xong, Lăng Lệ lấy trong túi quần ra một hộp đựng nhẫn bằng nhung đỏ, mở ra, hai chiếc nhẫn cưới bạch kim mới tinh, anh cũng nhanh nhẹn thật đấy, chẳng biết mua từ lúc nào. Lăng Lệ lấy ra một chiếc, nắm lấy tay Giản Minh, nào, đeo vào. Giản Minh khẽ hỏi, chúng ta có cần phải gấp gáp như thế này không? Cả đời này của anh chưa làm chuyện gì gấp gáp bao giờ, chỉ gấp gáp lần này thôi không được sao? Lăng Lệ nhìn vào chiếc nhẫn, không dám khẳng định lắm, anh nhớ em có nói rằng không thích kiểu nhẫn có đính kim cương, cho nên. Giản Minh liếc mắt nhìn nhân viên của cục dân chính đang chăm chú nhìn hai người, cảm thấy rất ngại ngùng, thúc giục anh, đúng thế, muốn đeo anh đeo vào ngay đi. Nhìn Giản Minh cũng sốt ruột như vậy, Lăng Lệ vội vàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cô, kích cỡ hoàn mỹ. Giản Minh cứ nghĩ tới đây là xong rồi, khoác túi lên vai, vội vàng vàng định đi. Lăng Lệ ngăn lại, này, đứng lại, làm gì có ai giống em vậy nhỉ? Nhẫn của anh đã đeo đâu, sao em chẳng để ý gì đến anh cả nhỉ? Thật là, Giản Minh đành phải đeo nhẫn vào cho Lăng Lệ vẫn không buông tha cho cô, không ngừng nhắc nhở, không được làm qua loa, trịnh trọng vào một chút, làm hại Giản Minh mặt mũi đỏ gay, đỏ từ cổ đến tai, nghĩ rằng đang bị mọi người nhìn như thế, một bác sĩ như anh sao không biết mắc cỡ cơ chứ? Lăng Lệ hiểu rõ tâm tư của cô, Đừng để ý đến người khác, em chỉ nhìn anh thôi là được rồi, ái chà, không còn cách nào, Giản Minh một lòng một dạ đeo nhẫn vào cho Lăng Lệ. Cặp đôi này yêu nhau như thế, những nhân viên xung quanh đó cũng chen tới trêu đùa góp vui, hôn nhau đi thôi, Lăng Lệ nâng cầm Giản Minh, Giản Minh của giây phút này đây thật sự rất đẹp, đôi chân mày khiến vầng trăng non hờn tuổi, khuôn mặt ấy làm gió xuân say đắm, còn đôi mắt thì long lanh tựa ánh nước hồ thu, ngắm mãi không chán, thương yêu mãi không đủ, tình cảm sâu đậm, dứt khoát lưu lại một nụ hôn bên khóe môi cô, bà xã vạn tuế. Xem ra hôm nay Lăng Lệ muốn làm trọn gói, Giản Minh cởi mở phối hợp, khuôn mặt trông có vẻ xấu hổ, kiển chân lên hôn đáp trả, ông xã vạn tuế. Cuối cùng khi đã làm cho mọi nhân viên ở đó bật cười ha hả, cặp vợ chồng tái hôn này mới hài lòng, ra về với giấy chứng nhận kết hôn trong tiếng khen ngợi không ngớt, đôi vợ chồng thương yêu nhau chưa kìa. Lái xe đưa Giản Minh về công ty, Lăng Lệ dặn dò, buổi tối ăn cơm với anh trai và chị dâu đấy nhé. Đây là điều đương nhiên, lấy được giấy chứng nhận kết hôn phải báo cáo với phụ huynh chứ, Giản Minh trả lời, dạ vâng. Có thể cái phần cần gấp gáp kia đã qua hết rồi, bây giờ Lăng Lệ hít thở cực mạnh, cực kỳ lòng vòng, cực kỳ chậm rãi, còn có cả Trọng Hằng và Mễ Lợi. Đó là cháu trai và cháu dâu tương lai, người nhà mà, đương nhiên phải có nhau, Giản Minh vẫn trả lời, vâng ạ. Mấy người bạn và mấy người trong khoa anh cũng đến. Giản Minh suy nghĩ, có phải là mở tiệc đãi khách đâu, chỉ nhận giấy chứng nhận kết hôn thôi, cũng phải mời người trong khoa sao? Có điều cứ mặc kệ, những người trong khoa anh từ trước đến nay vẫn luôn thích tụ tập náo nhiệt, vẫn trả lời như thế, dạ, ăn ở đâu? Lăng Lệ nói gần bệnh viện của họ có một quán hải sản tươi sống. Sau đó, đồng nghiệp trong phòng em cũng có phần. À, đúng rồi, em có cần phải thông báo cho Thế Hoa cùng đến không? Giản Minh không chịu nổi nữa, anh yêu ơi anh yêu, hôm nay hai chúng ta chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, đừng nói anh tổ chức tiệc rượu chiêu đãi mọi người luôn nhé. Giản Minh ngắm nghía chiếc chân váy van hoa li ti trên người, áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác lửng bên ngoài. Ăn mặc bình thường như đi làm, chẳng hề có chút khí thế nào của cô dâu, rụt rè, anh Lệ, anh đừng có dọa em. Lăng Lệ không biết làm thế nào, sao anh dám tổ chức đám cưới sơ sài như thế này được chứ? Anh đồng ý tổ chức thế này, anh trai và chị dâu chưa chắc đã đồng ý, chỉ vì vui quá, nên mời mọi người ngồi lại với nhau cho xôn tụ thôi mà. Giản Minh đơn thuần chỉ vì căng thẳng, rốt cuộc mới sáng sớm mà anh đã làm phiền bao nhiêu người vậy? Làm sao mọi người biết hết được? Lăng Lệ trả lời, anh xin nghỉ phép, lý do là đi làm thủ tục kết hôn, chắc chắn mọi người sẽ đòi anh mời đi ăn cơm, thế thì cùng nhau đi ăn thôi. Nắm lấy bàn tay Giản Minh, Lăng Lệ hôn lên ngón tay có đeo nhẫn cưới của cô, hôm nay vui thế này, mấy giờ em tan sở? Anh qua đón. Không cần đâu, ăn cơm ở gần bệnh viện của bọn anh, em gọi taxi rồi qua đón anh luôn. Chật, Giản Minh thử thăm dò. Dù sao cũng đi tới bệnh viện, hay là tiện thể em ghé vào thăm Phương Nam luôn. Anh cảm thấy thế có tiện cho cô ấy không? Cô ấy có gì đâu mà tiện với chả không tiện. Mọi việc đều qua cả rồi, em cảm thấy không khó xử là được, Lăng Lệ chu đáo, đừng ép bản thân mình. Trở về căn phòng rộng 3 mét vuông của mình, trong lòng Lăng Lệ rộn ràng như Tết, sự vui vẻ này của anh là thật chứ không hề giả vờ, mặc dù cả đêm ngủ chập chờn. Nhưng con người ta khi có chuyện vui thì tinh thần vẫn sẽ cứ phơi phới, cả người anh phấn chấn như những cơn gió, có thể thổi bùng lên không khí chán ngắt ở khoa nội tiết. Trước khi tan sở, Lăng Lệ đi thăm Phương Nam, mang đến cho cô một túi ý dĩ, ở nhà không có việc gì nấu cháo lên mà ăn, tốt cho em đấy. Đôi mắt của Phương Nam vốn đang đờ đẫn, bỗng nhiên trở nên long lanh vì Lăng Lệ xuất hiện, cảm ơn. Có điều anh biết em chẳng chịu khó làm mấy chuyện đó. Lăng Lệ nói với giọng điệu như thể đó là một điều đương nhiên, bảo Tiền Á Quân giúp em thôi. Anh ta làm gì biết mấy việc này, Phương Nam liếc mắt nhìn Lăng Lệ, túi ý dĩ lại quay trở về trong tay Lăng Lệ, anh giúp em đi. Lăng Lệ đặt túi ý dĩ lên chiếc tủ nhỏ đầu giường bệnh của Phương Nam, lúc nào rảnh, em có thể nấu thử, không hề khó. Phương Nam nhíu mày, anh biết em không thích làm việc nhà, em ghét nhất mấy công việc nấu ăn ở bếp. Lăng Lệ cắn môi dưới. Nghĩ rằng phải bỏ qua chủ đề này mới ổn, giống như bác sĩ đến thăm bệnh, hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn nôn dữ dội, em muốn ăn lẩu chua cay. Nếu như em hồi phục đến một mức độ nào đó sẽ có thể nếm thử một chút loại lẩu chua cay đó, bây giờ chắc chắn không được. Nói chuyện với bệnh nhân về bệnh tình, Lăng Lệ cũng thích nói về điều này, ngay lập tức thao thao bất tuyệt như thác đổ.